Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Kim Đan Thành. Lục Phất ngã xuống, nói cách khác, Giang Nam Nhứ lúc này tuy rằng cụ bị Nguyên Anh kỳ tu vi, bản tôn trong đan điền, lại là rỗng tuếch, nhưng này trung quy rèn luyện đã lâu. Đan điền tuy không, lại là so tầm thường tu sĩ muốn đại rất nhiều. Đợi cho Giang Nam Nhứ lúc này đan điền trung linh lực tràn đầy. Nàng đột nhiên nhanh trí, đem thể lực linh lực vận chuyển. Cứ nhiên đoàn luyện ra kim đan, kết đan quá trình cực kỳ phức tạp. Nhưng Giang Nam Nhứ đã từng có kết đan kinh nghiệm, tự nhiên là có thể xem nhẹ. Hơn nữa những cái đó linh lực đều là Lục Phất đạo nhân truyền lại mà đến. Tự nhiên đều là tinh thuần linh lực. Kể từ đó, tại ngoại giới khổng lồ linh lực thêm vào bức bách dưới, Giang Nam Nhứ bản tôn cư nhiên ngưng kết ra kim đan. Chỉ là này loại kết đan phương pháp trước nay chưa từng có. Thả cực kỳ nguy hiểm. Hơi có vô ý, không những kim đan không thành, tự thân đan điền khó có thể thừa nhận nhiều như vậy linh lực. Tự nhiên sẽ nổ tan xác mà chết. Giang Nam Nhứ lúc này ngửa đầu cười, đầy mặt tươi cười. Phía trước nàng sợ hãi linh lực quá thừa, lúc này Giang Nam Nhứ lại e sợ cho kia linh lực không đủ. Nàng trong cơ thể kim đan một thành, kia trong đan điền tự nhiên rỗng tuếch, trống không lão đại địa phương. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ rồi lại là e sợ cho kia ngoại giới linh lực không đủ. Lục Phất đạo nhân nhưng giác đối phương đột nhiên lại biến thần thái sáng láng, lại không biết rốt cuộc ra sao biến cố. Trong thân thể hắn linh lực chút xuống, lại cảm giác đối phương dường như là một cái động không đáy giống nhau. Thời gian dần dần qua đi, Giang Nam Nhứ đan điền giống như là khô cạn lòng sông giống nhau, đột nhiên được đến dòng nước dễ chịu, nơi nào sẽ có một tia lãng phí. Mà một bên khác Lục Phất đạo nhân lại là âm thầm kinh hãi, kia linh lực chút xuống mà ra, giống như nước sông giống nhau vừa đi không còn nữa hồi. Giang Nam Nhứ trong cơ thể kim đan một thành, tất nhiên là uy lực tăng nhiều. Nhưng thấy nàng lúc này đảo khách thành chủ, đôi tay hung hăng nắm lấy Lục Phất đạo nhân cẳng chân, sợ đối phương buông ra giường như. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ hai tay so lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cư nhiên đem Lục Phất đạo nhân hai chân bẻ gãy. Nguyên lai kia Giang Nam Nhứ đột nhiên linh lực tăng nhiều, mà Lục Phất đạo nhân lại là tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh. Giang Nam Nhứ hai tay đâu chỉ ngàn cân chi lực, kia Lục Phất đạo nhân lại là một chút phản kháng lực lượng cũng không. Trong lúc nhất thời, Lục Phất đạo nhân hai chân bẻ gãy, thân mình liền giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau, thẳng tắp rơi xuống đến trên mặt đất đi. Phốc, kia Lục Phất đạo nhân thân mình thẳng tắp xuyên vào, cư nhiên rơi vào cát bụi bên trong. Kia mặt đất cát bụi mềm xốp, lại thấy Lục Phất đạo nhân thân mình thẳng tắp xuyên vào, cư nhiên không qua hai chân, nơi đầy biến cố. Trong sân tức khắc ổ lên, vô luận là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương một phương vẫn là Côn Luân Hư một phương, đều tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Kia Lục Phất đạo nhân là cỡ nào tồn tại? Kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương tu sĩ tự nhiên minh bạch, nơi đây Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương tu sĩ, tự nhiên này đây kia Lục Phất đạo nhân tu vi tối cao. Mà Côn Luân Hư một phương ác chiến mấy ngày, tự nhiên cũng biết địch nhân thủ lĩnh năng lực. Như thế như vậy, nhưng thật ra làm Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng đánh bại, thả không hề tôn nghiêm xuyên vào tiến bùn xa bên trong. Giang Nam Nhứ thân mình ở giữa không trung trôi nổi, đúng lúc khi này trên người chiến giáp như cũ, thả cả người che kín giữ tợn lân giáp. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra giống như là một người hình quái vật giống nhau. Có lẽ là nhận thấy được người khác khác thường ánh mắt, Giang Nam Nhứ đem thân mình run lên, kia lân giáp tự nhiên rút đi, trên người áo giáp lại là như cũ ngăn nắp. Kia Côn Luân Hư tu sĩ cư nhiên quên mất tiến công, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương tu sĩ cũng quên mất phòng thủ. Mọi người ánh mắt đều đầu hướng về phía không trung, dừng ở Giang Nam Nhứ trên người. Giang Nam Nhứ đem thân mình trầm xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất phía trên. Nàng lúc này kim đan lại thành, giơ tay nhấc chân chi gian, đã là tràn ngập lực lượng. Hết chương.